Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, xui xẻo phong thiên một mạch. Chương 1146, xui xẻo phong thiên một mạch. Linh Hoàng đạo trường, cửa thông đạo chỗ, Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương nhíu mày không thôi. Giờ phút này, không ít người đã chạy tới. Trương Đào ánh mắt có chút cảnh giác cùng khẩn trương, lại là mặt không đổi sắc nói: "Chư vị, đều tới này làm gì? Cho là chúng ta muốn đi? Nhân loại nhiều như vậy, tuyệt đỉnh ở chỗ này, chúng ta sẽ đi sao?" Thế mà tin tưởng Hồng Vũ lời nói, các ngươi đầu óc đâu? Ngoặc kép, trong đám người, Lê Trử tiến lên trước một bước, thản nhiên nói: "Trương Đào, tất nhiên không phải là vì đi, kia đến đây là vì cái gì?" Ngoặc kép, nói, tự quyết định nói, lần trước tới đây, tiến đến một vị thánh nhân, bị các ngươi chém giết tại chỗ. Bản vương cảm thấy, các ngươi chỉ sợ cùng ngoại giới có liên hệ. Lần trước tiến đến hẳn là các ngươi ở bên ngoài tao ngộ đối thủ. Phương Bình đưa vào, lần này, các ngươi đột nhiên lần nữa tới đây. Chẳng lẽ Phương Bình lại tặng người tiến đến rồi? Ngoặc kép, dứt lời, Lê Trử có chút ngoạn vị đạo. Một lần là đủ rồi. Ngoại giới người sẽ không lại đến lần thứ hai à? Chẳng lẽ nói, người nhân tộc lại có người phải vào tới? Ngoặc kép, Lê Trử sắc mặt đột nhiên lạnh lùng một chút. Trước đó, Điền Mục tiến vào, đưa vào đại lượng tiếp tế. Người nhân tộc cường giả bổ sung tiêu hao, thực lực tăng nhiều, những ngày qua thế nhưng là đã làm nhiều lần đại sự. Chẳng lẽ Phương Bình lại khiến người ta tặng đồ tiến đến rồi? Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người ánh mắt bất thiện. Phương Bình, lại là Phương Bình, gia hỏa này ở bên ngoài đều không yên tĩnh, thế mà còn để cho người ta đưa đại lượng bảo vật tiến đến. Bất diệt vật chất đưa không biết bao nhiêu. Những ngày gần đây, nhân tộc bên này, cường giả càng đánh càng mạnh, bởi vì bọn hắn có lực lượng. Bất diệt vật chất không cần tiền giống như tiêu hao. Không ít người nhục thân so tiến đến trước cường đại một mảng lớn. Trương Đào cười ha hả nói, ngươi nói là chính là đi. Lê Trử, làm gì nhìn chằm chằm vào chúng ta? Nơi này, do nhân tộc có uy hiếp nhiều người, ta nhân tộc mạnh hơn, cũng mới quật khởi không lâu. Hồng Vũ, Hồng Khôn, Trấn Hải Sứ, Càn Vương, vị kia không so ta nhân tộc bí mật càng nhiều. Ngoặc kép, Trương Đào dứt lời, nhìn về phía hắn, ngươi Lê Trử, bí mật càng nhiều, không phải sao? Ngoặc kép, Trương Đào ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, đều nhìn ta chằm chằm nhân tộc, có cần phải sao? Ngoặc kép, Lê Trử thản nhiên nói, tự nhiên là có cần thiết. Bản vương chỉ là có chút hiếu kỳ, lần này lại tới ai? Chẳng lẽ lại là Phương Bình tự mình tiến đến rồi? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có người khẽ cười nói, Phương Bình dám đi vào sao? Nhân tộc hiện tại hẳn là còn trông cậy vào Phương Bình đứng vững áp lực. Chấm ngoặc kép, bọn hắn không phải quá rõ ràng tình huống. Lúc tiến vào, ngoại giới nhân tộc, ngay cả một vị tuyệt đỉnh cảnh đều không có. Bất quá lần trước cũng là nghe nói, Phương Bình chém giết thánh nhân. Dựa theo tình huống này, hiện tại nhân tộc, Phương Bình là trụ cột, sẽ không dễ dàng tiến đến. Lê Trử nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Phương Bình là nhân tộc trụ cột. Trương Đào bọn hắn thật vất vả đem đại lượng cường giả tụ tập đến cái này. Làm sao lại để Phương Bình tùy tiện mạo hiểm tiến vào nơi đây? Bất quá, Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương lại chạy tới cái này. Chẳng lẽ lại có người muốn tiến đến? Lúc này, Lê Trử nhìn những người khác một chút. Bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống ngoại giới. Lần trước chỉ sống Điền Mục. Kết quả Điền Mục là nhân tộc bên này, những ngày này cũng không biết tránh đi đâu rồi. Bọn hắn đối với ngoại giới hiểu rõ thật đúng là không nhiều. Giờ phút này, Lê Trử bỗng nhiên cười nói, Võ Vương, đợi chút nữa lại có người tiến đến, không cần thiết vội vã giết, không bằng giải một chút tình huống, lại làm kết luận, ngoặc kép, bọn hắn sẽ không cho Võ Vương lại giết người cơ hội. Lần này ai tiến đến, bọn hắn đều muốn bảo đảm một bảo đảm. Lời này vừa nói ra, mấy vị khác thiên vương cũng là vẻ mặt tươi cười. Nhân tộc địch nhân, kia không giết tốt nhất, làm không tốt vẫn là người một nhà. Trương Đào có chút ngưng lông mày, trong lòng thầm mắng một tiếng. Những này thiên vương cường giả bên trong, Lê Trử gia hỏa này nhìn như không nhằm vào nhân loại. Trên thực tế âm hiểm nhất, thỉnh thoảng liền giật dây những người khác đối phó nhân loại. Đang nghĩ ngợi, trong lòng mọi người khẽ động, thông đạo giống như mở ra, ngay một khắc này, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Đào mấy người ngo ngoe muốn động, cái khác thiên vương nhao nhao nhìn chằm chằm Trương Đào bọn hắn. Cũng chú ý người tiến vào là ai? Ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn mắng người. Tình huống như thế nào? Hắn vừa mới tiến đến, liền cảm nhận được rất nhiều đạo vô cùng cường đại khí tức. Lão Trương bọn hắn đang làm gì? Thế nào làm việc? Để các ngươi mai phục. Không có để các ngươi dẫn tới nhiều cường giả như vậy à? Ta cái này vừa mới tiến đến, vừa mới còn dọa dọa người nói mai phục một đống lớn thiên vương. Lần này thật đúng là một đống lớn. Nguy hiểm. Phương Bình trong lòng trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ như vậy. Cơ hồ là trong chớp mắt, bước ra thông đạo đồng thời, bật thốt lên, tam giới đại nạn, phong thiên nhất mạch rời núi, trấn áp 18 tôn thánh nhân, chạy mau, ngoặc kép, Phương Bình bạo hống một tiếng, cơ hồ là trong chớp mắt, một chút phóng tới trấn thiên vương, hắn mạnh nhất, tại trấn thiên vương đờ đẫn ánh mắt bên trong, Phương Bình trong nháy mắt bắt lấy hắn cánh tay, sâu ở trên người hắn, quát, chạy mau. Phong thiên nhất mạch thiên vương có 8 vị, muốn giết tiến nơi đây diệt tuyệt tất cả mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người còn có chút ngốc trệ. Người đang nói cái gì mê sảng, cái gì phong thiên nhất mạch, cái gì trấn áp 18 thánh nhân, cái gì thiên vương 8 vị, diệt tuyệt tất cả mọi người. Người đang nói cái gì? Lê Trử lười nhác nghe những này. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật là Phương Bình tiến đến, giết hắn, ngoặc kép, Lê Trử tinh thần lực ba động một chút, giết Phương Bình, gia hỏa này rất nguy hiểm, mang đến cho hắn một cảm giác so Võ Vương đều nguy hiểm. Giết hắn lại nói, đến nỗi Phương Bình nói bậy bạ, hắn hiện tại tuyệt sẽ không coi là thật, vừa định xuất thủ, sau một khắc. Lê Trử sắc mặt biến hóa, thật là có thiên vương, đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ hắn, những người khác cũng trong nháy mắt cảm ứng được cùng theo vào một đạo khí cơ. Thiên vương, thật sự có thiên vương giết tiến đến. Trấn thiên vương cơ hồ là trong nháy mắt có quyết định. Chợt quát lên, giết, phong thiên nhất mạch hẳn phải chết. Ngoặc kép, ầm ầm. Trấn thiên vương xuất thủ, vừa xông tới đấu thiên, cũng cảm ứng được nhiều đạo thiên vương khí tức, sắc mặt kịch biến, thật là có mai phục, khẳng định là mai phục, không có nghe đều chỉ mặt gọi tên, nói muốn giết phong thiên nhất mạch người sao, phong, ngoặc kép, đấu thiên bạo hống một tiếng, giờ phút này cũng là gấp, nào ngờ tới nơi đây sẽ có nhiều như vậy thiên vương tải. Giờ phút này, đấu thiên cũng là cuồng loạn, trong nháy mắt bạo phát cường đại nhất chiêu số, tiểu thế giới âm vang hạ xuống, đám người hậu phương, nhị vương biến sắc, bước chân một cái lảo đảo, mặc dù không có bị trong nháy mắt phong ấn, thế nhưng cảm nhận được bản nguyên ngưng trệ, cường giả, đỉnh cấp cường giả, người tiến vào, cực mạnh. Hai người bọn họ lớn thánh nhân liên thủ, cũng có thiên vương chiến lực, nào ngờ tới người tiến vào, một đôi chúng, thế mà lập tức để bọn hắn ăn một cái thiệt ngầm. Giờ này khắc này, Trương Đào cũng xuất thủ. Không chỉ Trương Đào, trong đám người, Ma Đế ánh mắt lấp lóe, cũng là một kiếm đãng xuất. Những người khác, có người rút lui mấy bước, có người cũng xuất thủ. Càn Vương đại thủ bao trùm mà xuống, cau mày, có chút ngưng lông mày. Đây là truy sát Phương Bình người tiến vào a. Đại gia cũng không ngốc, tự nhiên minh bạch một chút. Thế nhưng là, ở đâu ra lạ lẫm Thiên Vương? Đầu năm nay, Thiên Vương đều có xa lạ. Phong Thiên nhất mạch, trong lòng mọi người cấp tốc hồi tưởng đến. Có mấy người giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi, có người thì là có chút ngưng lông mày, như có điều suy nghĩ. Có thể trong lúc nhất thời, đều không ai xuất thủ ngăn cản cái gì. Giết đi, chết cũng chết vô ích. Thiên Vương đều là đối thủ cạnh tranh. Chết một cái thiếu một cái, cũng rất khó được có cơ hội như vậy. Ầm ầm, nhiều người như vậy xuất thủ, đấu thiên bộc phát tiểu thế giới, trực tiếp bị oanh bạo. Đấu thiên sắc mặt trắng bệch, lúc này võ vương một roi rút tới, trực tiếp rút hắn kim thân bạo liệt. Cùng lúc đó, hậu phương lần nữa có người đi vào rồi. Bá vương biến sắc, tiếp lấy bạo hống một tiếng, một quyền đánh phía muôn chấn sát đấu thiên chấn thiên vương. Chấn thiên vương ra hỏa này quá âm hiểm, thừa dịp đấu thiên bản nguyên bị thương, lặng yên không tiếng động một quyền hướng đấu thiên trên đầu nện. Bá vương gầm nhẹ một tiếng, cùng lúc đó, trên thân bộc phát ra mặt khác một cỗ cường đại khí tức. Dừng tay, ngoặc kép, phong khí tức, phong tinh thần lực bám vào ở trên người hắn, giờ phút này cũng là ngoài ý muốn vô cùng. Lối đi này miệng làm sao tụ tập nhiều như vậy ra hỏa. Phong, ngoặc kép, phong, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, mấy người hô nhỏ một tiếng. Chau mày, là tên kia, Phong Thiên nhất mạch, thật đúng là hắn. Đáng chết, mạch này lúc nào tụ tập nhiều cường giả như vậy. Phía trước một vị thiên vương. Phía sau bá vương tại phong tinh thần lực gia trì dưới. Thế mà cũng có thiên vương thực lực. Hai vị thiên vương, Phương Bình nói phong thiên nhất mạch tám thiên vương rời núi. Trấn áp tam giới, thật đúng là chưa chắc là giả. Cái này, mọi người sắc mặt đều khó nhìn lên tới. Chẳng lẽ phong thật tụ tập tám vị thiên vương? Cái này đều hai vị. Phía sau vị kia bất kể có phải hay không là phong gia trì, không có đỉnh cấp thánh nhân thực lực, cũng vô pháp phát huy thiên vương chiến lực. Cái này cũng chưa tính. Đúng vào lúc này, hậu phương một con trâu xuất hiện, hoảng sợ bay tới. Lực Vô Kỳ còn không có cảm ứng được cái gì, có thể chú thần sứ phân thân cảm ứng được, cũng là giật nảy mình. Sau một khắc, trong nháy mắt phân thân bộc phát, bám vào trên người Lực Vô Kỳ, thánh nhân thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Lại tới một cái, cùng phong thiên nhất mạch trước sau chân công phu, một số người một cách tự nhiên nghĩ đến lại là phong thiên nhất mạch. Mạch này, mạnh như vậy, sau một khắc, đám người nhao nhao xuất thủ. Trước tiên đánh chết một cái thiên vương lại nói, dừng tay, ngoặc kép. Phong thao túng bá vương, một quyền cùng chấn thiên vương giao thoa, một tiếng ầm vang, nắm đấm bạo liệt, phong thân ảnh hiển hiện, lần nữa giận dữ hét, ta vô ý đối địch với chư vị, chỉ là vì giết Phương Bình mà tới, chấm ngoặc kép, đáng chết, phong đều có chút bó tay rồi. Thế nào, nơi này làm sao tụ tập nhiều như vậy thiên vương cường giả? Hắn đều chưa nói xong, Phương Bình hoảng sợ hét lớn, cẩn thận, hắn phá tám thực lực, phong ấn vô địch, cùng đồng dạng phá tám chú thần sứ liên thủ, muốn trấn áp tam giới, ngoặc kép, hậu phương, Lực Vô Kỳ trên thân bám vào chú thần sứ sửng sốt một chút, tiếp lấy trong lòng chửi âm lên, thân ảnh cũng nổi lên. quát, Phong huynh, cường giả quá nhiều, bản tôn tiến vào, đánh giết bọn hắn, ngoặc kép, đóng lại thông đạo, ngoặc kép. Phương Bình hét lớn một tiếng, hướng Trương Đào ánh mắt ra hiệu, Trương Đào cũng là quát, không thể để bọn hắn chân thân tiến vào, hai vị phá tám, chúng ta nguy hiểm, ngoặc kép, phá tám, vẫn là hai vị, cái này, dù là trấn hải sứ mấy vị cường giả, cũng là sắc mặt biến hóa, Phong cùng chú thần sứ đều phá tám, vậy phiền phức lớn, giờ khắc này, thông đạo cấp tốc bắt đầu phong bế, Trương Đào giận dữ hét, cẩn thận bọn hắn nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ dung hợp đạo, phá tám vô địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong tinh thần lực có chút im lặng, cấp tốc nói, bản tọa cùng gen sắt không phải cùng một bọn, ngoặc kép, hắn sao có thể thừa nhận cùng chú thần sứ là cùng một bọn, mà lại, thật không phải là cùng một bọn, bọn gia hỏa này thế mà muốn hố hắn. Phong rất im lặng, cũng rất phiền muộn, có thể giờ phút này, Càn Vương mấy người đều xuất thủ. Ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng, đấu thiên thê thảm nhất, đứng mũi chịu sào, kim thân đều bị đánh phát nổ. Sau một khắc, một đạo tinh thần thể hiển hiện, Thiên Vương tinh thần thể cũng là cực kỳ cường đại, huống chi hắn vốn chính là đi tinh thần lực một đạo. Giờ phút này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc hướng xuống tay nhất đen trấn Thiên Vương phong ấn mà đi. Trấn Thiên Vương bên này, Phương Bình giờ phút này đã trốn đến phía sau hắn, gặp đấu thiên muốn phong ấn Trấn Thiên Vương, kém chút cười ra tiếng. Ngươi chăm chú, không chỉ Phương Bình biết phiền phức, Phong cũng là biến sắc, quát, dừng tay, ngoặc kép, ngớ ngẩn. Ngươi làm sao ai cũng đi phong ấn. Hắn trong nháy mắt nhận ra Trấn Thiên Vương. Chính mình phong ấn Trấn Thiên Vương. Hắn đều không có chắc chắn. Huống chi tên đồ đệ này. Muốn chết đâu. Đáng tiếc trễ. Trấn Thiên Vương một mặt vô tội. Trên thân bản nguyên khí lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, đấu thiên tinh thần thể bỗng nhiên bắt đầu nổ tung. Bản nguyên thế giới hiển hiện. Giờ phút này, chỉ thấy một nắm đấm, một quyền đánh vào bản nguyên thế giới, dọc theo chính đấu thiên bản nguyên khí oanh sát đi vào. A, ngoặc kép, tiếng kêu thê thảm vang lên. Đấu thiên bản nguyên thế giới, trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Phong cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét, Hồng Khôn, Trấn Hải, các ngươi thật muốn giết bản tọa đồ nhi. Ngoặc kép, cho đến lúc này, Trấn Hải Sứ mới lạnh lùng nói, không thấy rõ, hiểu lầm, ngoặc kép, nhưng trong lòng thì hư một tiếng, đáng tiếc không phải bản tôn, không phải thừa dịp cơ hội này, đồng loạt ra tay thật đánh chết ngươi. Đối bọn hắn mà nói, phong bản tôn không tới, thật đánh chết hắn đồ đệ, cũng không tốt bàn giao, đắc tội phong, không cần thiết. Bất quá đánh gần chết, liền nói nhìn lầm, vậy cũng không có gì. Ai bảo các ngươi đột nhiên tiến đến. Bọn hắn dừng tay, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương nhưng không có dừng tay. Hai người một người thẳng hướng Bá Vương, một người thẳng hướng trọng thương đấu thiên. Giờ khắc này, Phong lần nữa quát, Lê Chử, ngoặc kép, Lê Chử khẽ nhíu mày, hít một tiếng. Một tay cầm ra, cùng Trương Đào va chạm đến cùng một chỗ. Phong cũng thao túng Bá Vương, một quyền đánh phía Trấn Thiên Vương. Lê Chử giúp Phong Thiên nhất mạch. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là sắc mặt thay đổi. Lê Chử cùng bọn hắn cùng một bọn. Sẽ không cũng là Phong Thiên nhất mạch người a? Bất quá, những người này có phải hay không quên chính mình rồi? Thật sự cho rằng ta không quá quan trọng. Ta một cái thánh nhân chiến lực cường giả. Các ngươi không nhìn ta. Đấu thiên bị thương nặng a. Vào thời khắc này, Phương Bình ánh mắt ảm đạm một chút. Trong nháy mắt đột nhập đấu thiên tàn phá bản nguyên thế giới. Chảm thần đao ra, Đấu Thiên nếu không phải là bị Trấn Thiên Vương bọn hắn trọng thương, Phương Bình đều khó mà đột nhập hắn bản nguyên. Có thể giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới tàn phá vô cùng, lộ ra hậu phương một đầu đại đạo, rất rộng rãi. Phương Bình cũng không quan tâm những chuyện đó, tiến vào trong nháy mắt, nhìn cũng không nhìn, vung đao liền chặt, chẳng những là đao, còn có thánh nhân lệnh. Ba cái, thánh nhân lệnh cũng có thể tiến vào bản nguyên thế giới. Cái này so với bình thường thánh binh phải cường đại. Ba cái thánh nhân lệnh trấn áp mà xuống, chảm thần đao điên cuồng chém vào. Tại Lê Trử chặn đường Võ Vương, Phong cùng Bá Vương chiến Trấn Thiên Vương đồng thời, Phương Bình cũng xuất thủ. Thánh nhân lệnh từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, đập tàn phá tiểu thế giới càng thêm tàn phá. Đấu Thiên thân ảnh hiển hiện, lại là có chút hư ảo, không còn trước đó ngưng thực. Phương Bình nhất đao chảm đi, phốc một tiếng, đem Đấu Thiên thân ảnh chảm bạo. Đấu Thiên bản nguyên thể lần nữa hiển hiện, lại là ảm đạm vô cùng, cũng là kinh sợ, vô cùng hoảng sợ. Hôm nay, hắn vị này Thiên Vương bá khí ra sân, trấn áp tam giới, nào biết được, cái này vừa quay đầu công phu, thê thảm như thế, bản nguyên thế giới đều sắp bị người đánh nổ. Thảm nhất hay là hắn chạy tới phong ấn Trấn Thiên Vương. Thật thảm, bị Trấn Thiên Vương dọc theo chính hắn bản nguyên khí, định vị đến hắn bản nguyên thế giới, một quyền đánh cho tàn phế hắn bản nguyên thế giới. Đỉnh cấp cường giả giao thủ, trừ phi chắc chắn rất lớn, bằng không không nên tùy tiện tiếp xúc đối phương bản nguyên. Bắt được người bản nguyên chỗ, đây là vấn đề rất nguy hiểm. Không thấy đỉnh cấp cường giả, bản nguyên chiến pháp tuyệt sẽ không tùy tiện tiết lộ sao? Chính là sợ bị người ta tóm lấy nhược điểm, cũng sợ người khác định vị đến chính mình bản nguyên thế giới. Đấu Thiên ngược lại tốt, hắn thế mà ra tay với Trấn Thiên Vương. Lúc này, Phương Bình lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng là để hắn thương càng thêm tổn thương, thảm trọng vô cùng. Phong cảm ứng được đại đồ đệ của mình như là nến tàn trong gió. Có dập tắt xu thế, bồi dưỡng một vị Thiên Vương không dễ dàng, tuyệt không thể để Đấu Thiên bị giết. Phong đều nhanh nổ, tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, lần nữa quát, Hồng Vũ, xuất thủ một lần, ngoặc kép, nơi xa, Hồng Vũ sắc mặt biến hóa, có chút bất đắc dĩ. Giống như Lê Trử, thở dài một tiếng, lấy tay hướng bên này chộp tới, mở miệng nói, ta không phải Hồng Vũ. Hồng Vũ đã chết, đây là một lần cuối cùng. Ngoặc kép, nhưng mà, lúc này Phương Bình cũng mở miệng, chợt quát lên, Mạc Vấn Kiếm, ngăn lại hắn. Ngoặc kép, lão tử muốn chảm Thiên Vương, mà đế nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Huy kiếm hướng Hồng Vũ chém tới. Hắn chảm Hồng Vũ. Bên kia, Nguyệt Linh cả giận nói. Ngươi dám, khi sư diệt tổ hạng ngươi. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhíu mày. Cũng không tiếp lời. Nguyệt Linh vung đao chém tới. Bắc Hoàng đao, loạn. Giờ phút này, nhiều vị Thiên Vương bị liên lụy vào. Phong Thiên nhất mạch, hoàn toàn chính xác cường đại. Lê Trử, Hồng Vũ, trước sau đều xuất thủ. Bọn hắn chưa chắc là Phong Thiên nhất mạch người. Có thể giờ phút này, giống như đều có một ít cố kỵ. Không thể không ra tay ngăn cản. Càn Vương những này Thiên Vương, lúc này đều nhìn lên náo nhiệt. Không ai nhúng tay, đánh đi, chết một cái thiếu một cái. Ở đây đều là tương lai đối thủ. Bọn hắn cũng không ngờ tới. Kéo đến tận Thiên Vương cấp sinh tử đại chiến. Phải biết, tại Linh Hoàng đạo trường nhiều ngày như vậy, đều không có Thiên Vương cấp cường giả sinh tử đại chiến. Đại gia chiến đấu về chiến đấu, thế nhưng biết Thiên Vương khó giết, nhỏ yếu Thiên Vương đều tại ôm đoàn, như Nguyệt Linh cùng Thiên Cực, đều tại ôm đoàn, Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương là rất nhiều người mục tiêu. Bất quá cái này hai thực lực cường đại. Thiên Khôi Thánh Nhân tuy nói là thánh nhân tên tuổi, có thể ra hỏa này năm đó nhưng là muốn phong tám vương. Năm đó chính là Thiên Vương thực lực, hiện tại tự nhiên càng không kém. Không có kẻ yếu, không có một cái hiếu sát. Đấu thiên, tấn cấp không lâu, phong dù sao chỉ là một sợi tinh thần lực tiến vào. Bám vào tại bá vương trên thân, lúc này mới có Thiên Vương chiến lực. Giờ phút này, Ma Đế ngăn trở Hồng Vũ, Võ Vương chặn Lê Trử, hắn lại bị Trấn Thiên Vương áp chế, chỉ có thể nhìn đấu thiên kêu thê lương thảm thiết, không khỏi giận dữ. Thiên Vương, chết không được. Sau một khắc, Phong lại quyết định, nổi giận gầm lên một tiếng, bá vương ngự không mà lên, phóng tới Trấn Thiên Vương. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn di chuyển tức thời, hướng đấu thiên lướt tới. Trấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng, lui, ngoặc kép, nói cho Phương Bình nghe. Phong muốn phụ thể đấu thiên. Phương Bình cẩn thận bị vây ở đấu thiên bản nguyên bên trong. Bản nguyên thế giới bên trong, nhìn xem đấu thiên thân ảnh hư ảo không được. Phương Bình trong lòng tức giận, Thiên Vương thật khó giết. Phong muốn tới, hắn từ bỏ bá vương, cũng muốn bảo trụ đấu thiên. Phương Bình rất khó đánh giết đấu thiên. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là không cam tâm. Mẹ nó, để các ngươi không có một ngày tốt lành qua. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là phát hung ác. Sau một khắc, vô số bản nguyên khí tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào đấu thiên bản nguyên thế giới bên trong. Bảo, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, cùng lúc đó, Phương Bình lần nữa chém ra một đao, thánh nhân lệnh tiếp tục trấn áp, không những như vậy, chính hắn bản nguyên thế giới trực tiếp một tiếng ầm vang va chạm mà đến. Ầm ầm, đấu thiên bản nguyên thế giới trong nháy mắt này, cơ hồ triệt để bị phá hủy. Sau một khắc, một cỗ cường đại bản nguyên giáng lâm. Phương Bình trong nháy mắt thối lui. Phong đến rồi, ngoại giới. Phương Bình vừa lui ra, liền thấy Trấn Thiên Vương một quyền oanh bạo bá vương kim thân. Vị này đỉnh cấp thánh nhân cường giả, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Sư tôn từ bỏ hắn, lựa chọn đại sư huynh. Hắn cũng rất mạnh, có thể không phải Trấn Thiên Vương đối thủ. Giờ phút này, hắn lại mạnh mẽ bị sư tôn vứt xuống Trấn Thiên Vương bên này. Ngăn cản Trấn Thiên Vương, kia là tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, kim thân bị đánh bạo. Bất quá đỉnh cấp thánh nhân cũng không dễ dàng như vậy chết. Bá vương còn có cơ hội chạy trốn. Kim thân lần nữa khôi phục. Bá vương muốn phá không trốn chạy. Lúc này, Phương Bình lần nữa đột nhập bản nguyên, chém ra một đao. Cùng lúc đó, chân thân quát, xuất thủ, ngoặc kép. Đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một mực tránh sau lưng bọn hắn Lực Vô Kỳ, một móng đạp xuống, bịch một tiếng, bá vương vừa khôi phục kim thân bị dẫm bảo. Lực Vô Kỳ trâu mặt vô tội, không phải ta, chú thần sứ điều khiển ta làm. Kim thân bạo tạc, sau một khắc, bản nguyên khí điên cuồng tràn lan, bá vương bị trọng thương. Bản nguyên vốn cũng không có những người khác cường đại, giờ phút này lại bị Phương Bình điên cuồng chém vào, lập tức bản nguyên thế giới liền nổ tung. Trấn Thiên Vương cũng là thuận tay lần nữa đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang, giữa thiên địa, một đầu đại đạo hiện ra, trong chớp mắt đứt đoạn. Chú thần sứ, Phương Bình, Trấn Thiên Vương, ba vị cường giả liên thủ đánh chết bá vương. Đỉnh cấp thánh nhân, tính đến lúc này, vẫn lạc người mạnh nhất. Chết biệt khuất vô cùng. Chết đều ủy khuất vô cùng. So thiên quý đều ủy khuất. Tiếp cận thiên vương cấp cường giả. Giờ phút này, ngay cả bản nguyên vũ trụ đều chấn động một cái. Một viên to lớn tinh thần trong nháy mắt ảm đạm. Huyết dịch từ thiên địa ở giữa rơi xuống. Tam giới chấn động, ngoại giới, thiên kiếm mấy người nhìn ra ngoài một hồi, không nói hai lời, quay đầu liền đi, lần sau, ai lại nói giả mộ trời là an toàn, bọn hắn liên thủ giết chết những người kia. Phong thiên nhất mạch cường giả đuổi đi vào, một vị thiên vương, một vị đỉnh cấp thánh nhân, tăng thêm phong phân thân của mình, thế mà trong nháy mắt chết một vị đỉnh cấp thánh nhân. Giả mộ trời, cái này thật sự mộ trời đều hung hiểm. Lúc này, lại là một cỗ tinh thần lực cuốn tới, có chút tức hổn hển, không còn bình tĩnh. Phong, chú thần sứ nhìn lướt qua, bất động thanh sắc, bước chân xê dịch, mang theo nhân tộc bên này người trong nháy mắt rời đi. Đi, Phong muốn nổ tung, giả mộ trời bên trong sự tình bọn hắn không cảm ứng được. Phân thân tiến vào, trừ phi trở về, bằng không không cách nào cảm ứng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, bá vương chết, điểm ấy đại gia nên cũng biết. Chết quá thảm rồi, 10 giây bị người giết chết. Đấu thiên còn không biết tình huống như thế nào. Bất quá dù sao cũng là thiên vương cường giả, kỳ thật cũng có một chút cảm ứng. Nhất là Phong, cảm ứng được đại đồ đệ bản nguyên tinh thần ảm đạm vô cùng. Cái này hiển nhiên là bị cực nặng thương thế thể hiện. Quá thảm rồi, 3 vị đồ đệ rời núi, lập tức chết 2, còn có một cái trọng thương, còn không biết có thể hay không sống. Lúc này, cấm kỵ hải trên không, vết nứt nhiều lần hiện, hư không đổ sụp, một vị nào đó đỉnh cấp cường giả, hiện tại sắp điên rồi, đâu còn có thể bình tĩnh lên tới. Hết lần này tới lần khác còn có người khiêu khích. Con kia xuẩn mèo, nơi xa, mập mạp xuẩn mèo, ngay tại nói thầm, thanh âm lại là không nhỏ. Để các người đừng trêu chọc tên lường gạt, còn muốn đi trêu chọc. Hắn là tử thần a, đi đến cái nào chết đến cái nào. Còn có nha, thế mà lấy tên tứ đế, dù sao sớm muộn cũng phải chết. Thật ngu, ngoặc kép. Giả mộ trời bên ngoài, phong tinh thần lực ngưng tụ thành hình người, thanh niên bộ dáng, nhìn về phía Thương Miêu cái mông mập, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Thương Miêu mới mặc kệ hắn, cái mông vặn vẹo một chút, cái đuôi lắc lư, tiếp tục thầm nói, nhìn bản Miêu làm gì, bản Miêu lại không nói mò, đừng xem, nhìn cũng không thấy gì, lại nhìn, còn nhìn. Lại nhìn bản Miêu hô người, liền cách thông đạo, một chút xíu xa, hồ lửa đảo ra đâm chết ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng không sợ hắn, tối thiểu hiện tại không sợ. Khoảng cách giả mộ trời quá gần, bên trong thật nhiều cường giả đâu. Phong mạnh hơn, Trấn Thiên Vương, Võ Vương, chú thần sứ đều tại, nó cũng nghiêm túc ra hỏa này. Chú thần sứ đá nó cái mông một cước, lặng lẽ nói, đừng tìm mèo này so đo, nó quan hệ quá lớn, ngươi không chịu đựng nổi. Phong lãnh lạnh nhìn xem bọn hắn, khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, Thương Miêu, cùng năm đó đồng dạng làm con mèo tốt bao nhiêu, làm gì tự mình tham dự vào. Ngoặc kép, Thương Miêu quay đầu, le lưỡi, một mặt đắc ý nói. Đồ đần, thật sự cho rằng bản Miêu rất đần sao? Lại không tìm chỗ dựa, trước kia không đủ dùng, các người đều muốn đánh chết bản Miêu. Bản Miêu đã sớm biết, bản Miêu tức chết các ngươi, nhất định phải lại tìm chỗ dựa, đánh chết toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu dương dương đắc ý, bản Miêu nhiều thông minh, liền muốn tìm chỗ dựa, tức chết các ngươi. Phong sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, đạm mạc nói, Thương Miêu, năm đó linh hoàng tải đều kém chút không có bảo vệ ngươi. Ngươi trông cậy vào những người này, để làm gì? Ngoặc kép, Thương Miêu giãy giụa cái mông, không thèm để ý hắn. Chú thần sứ cũng là càng chạy càng nhanh, mèo này gần nhất có chút bành trướng, nhanh lấy đi, hắn cũng không muốn hiện tại cùng Phong ra tay đánh nhau. Không cần thiết, Thương Miêu cũng không thèm để ý. Cưỡi trên hươu sao? Tâm tình khoái trá, còn kém hư Tiểu Khúc. Hết chương.